xuyên nhanh, ký chủ không tầm thường. Chương 288, bạn gái cũ là kẻ hám danh lợi 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái độ không sợ trời không sợ đất chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn của Vân Yến đã làm cho một nam nhân mặc một thân đen như than đứng ra nói chuyện nhắc Liên Hoa, chúng ta vốn không thù không oán. Không để cho nam nhân nói hết, Vân Yến đã tiếp lời. Không thù không oán thì bao vây tôi làm gì? Bị thần kinh sao? Nam nhân tóc trắng đứng ở bên cạnh nam nhân kia không vui cảnh cáo cô. Hắc Liên Hoa, cô để cho đại ma đầu nói xong có được hay không? Được nha, Mạc Nghĩa Tư Huệ đại thần. Vân Yến ôn hòa mỉm cười, thể hiện sự ngoan ngoãn hiểu chuyện của mình. Thấy bộ dạng ngây ngô đáng ghét của Vân Yến, đại ma đầu hơi nghiến răng nhưng hắn vẫn đủ bình tĩnh để nói hết câu. Không thù không oán nhưng cô lại mỗi ngày khiêu khích rồi đánh bại chúng tôi bằng thủ pháp đê hèn, rốt cuộc là cô có ý gì? Vân Yến vẫn im lặng mỉm cười, nụ cười tỏa sáng như mặt trời vẫn nguyên vẹn không thay đổi một chút nào khiến cho đám đại thần bắt đầu mất kiên nhẫn. Lúc này, Mạc Nghĩa Tư Huệ nhăn mày nhìn cô, ngữ khí phẫn nộ. Hắc Liên Hoa, cô khinh thường chúng tôi cho nên mới không trả lời sao? Nghe vậy, Vân Yến liền tròn mắt nhìn họ, khuôn mặt cô ngây thơ hồn nhiên đến kỳ quái. Không phải lúc nãy cậu nói tôi phải để cho đại ma đầu nói xong thì mới được lên tiếng sao? Tôi đã nói xong rồi. Đại ma đầu cao mày, âm tha mờ hát vô cùng phách lối. Cô lại giở trò chó má. Lúc mà mọi người đang chờ đại ma đầu nói hết câu, Vân Yến đã nhanh chân chạy đến vùng gậy phép dùng sức đập thẳng vào mặt của đại ma đầu. Đại ma đầu còn chưa kịp phản ứng đã trực tiếp ngã xuống vì cảm giác đau đớn trên mặt, đồng thời lượng máu của hắn cũng dần dần giảm xuống còn 85. HP, mặc dù chỉ trừ 15 HP nhưng cuối cùng cũng đấm được thằng chó đại ma đầu, Vân Yến bày tỏ bản thân thật vui. Không như đại ma đầu nói, cô và cả đám đại thần đều có thù oán, chỉ là trong đám đó có người nhớ, người quên mà thôi. Lần đầu tiên gặp đại ma đầu là lúc Vân Yến vừa ra khỏi thôn Tân Thù một tuần. Vì để thử nghiệm xem cái kỹ năng huyết dịch của hệ thống tặng hoạt động như thế nào, Vân Yến trực tiếp chạy đi tìm phó bản cho level 40 trở lên. Hiện tại ở kỷ nguyên dị giới, level cao nhất chỉ mới có 60. Mà các đại thần sau khi bị kẹt ở level 60 thì liền chạy đi livestream đánh phó bản hoặc là giúp đỡ các tân nhân đi đánh boss. Tình cờ làm sao khi ngày Vân Yến chạy đi thử nghiệm kỹ năng mới cũng là ngày đám đại thần này đi dẫn một tân nhân tên là Vô Âm Ca Hòa đi đánh boss. Vân Yến cũng không biết Vô Âm Ca Hòa là con nhỏ nào mà lúc đi đánh boss cũng có một đám đại thần bu quanh đến nỗi con ruồi cũng không lọt vào được như vậy. Nhưng mà mấy việc đó không liên quan gì đến cô cả, thứ liên quan duy nhất là lúc Vân Yến đang đánh boss, lúc ấy con boss chỉ còn nửa thanh máu, con nhỏ Vô Âm Ca Hòa không biết từ đâu ra, một kiếm ăn luôn con boss mà Vân Yến vật vã cả buổi trời để đánh. Đánh xong cô ta còn liếc mắt hỏi tại sao một đứa level 3 như Vân Yến lại có gan chạy vào khu vực này. Vân Yến, để đánh chết đồ yêu nghiệt nhà mi. Điểm thú vị ở kỷ nguyên dị giới là dù bạn có ở level thấp hay cao, bạn cũng có thể vào bất kỳ phó bản nào nếu bạn có tự tin rằng mình có thể hoàn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy nên ban đầu số người tự nguyện chạy vào chỗ chết như Vân Yến cũng không ít, chỉ là sau mấy tháng khi đã hiểu rõ được độ đau đớn do mấy con quái vật trong phó bản gây ra khủng khiếp như thế nào, bọn họ liền biết thân biết phận mà lui về chỗ của mình. Mà sau vụ này, Vân Yến bày tỏ mình đã hiểu được một cách sâu sắc về việc bị người khác cướp con boss mình cực khổ đánh bại là việc đau khổ đến chừng nào. Sau đó để trả thù, Vân Yến trực tiếp đánh chết con nhỏ Vô Âm Ca Hòa luôn. Đáng tiếc là con nhỏ đó nạp VIP kỹ năng và đồ của cô ta toàn là loại siêu hiếm cho nên muốn đập cô ra ra bà thì Vân Yến cũng phải mất chút thời gian. May mắn làm sao nhờ đánh chết Vô Âm Hòa Ca, Vân Yến đã nhặt được một chút tiện nghi từ cô ta. Trong game khi người chơi đánh nhau thì mấy thứ trong túi đồ sẽ rơi ra và người thắng sẽ lấy tất. Lúc Vô Âm Ca Hòa vừa chết, đám đại thần lại vừa vặn đuổi tới, thấy Vân Yến giết đi tiểu bảo bối của mình, đám đại thần bật mốt cuồng sát. Vân Yến cảm thấy vô cùng cảm động về tình cảm của bọn họ dành cho Vô Âm Ca Hòa cho nên cô đã biết điều mà ghi nhớ khuôn mặt của mỗi người rồi nhanh chóng offline. Ngượng ngùng, lúc đó cô còn là một cô bé yếu ớt, nếu như trực tiếp đối đầu thì kiểu gì cũng thua. Trong game rất khác với ngoài đời, Vân Yến không thể tùy tiện sử dụng lực lượng của mình được cho nên offline để lập kế hoạch là một lựa chọn đúng đắn. Sau khi thấy Vân Yến offline, bọn họ liền canh giữ ở vị trí đó cả ngày lẫn đêm để trả thù hộ Vô Âm Ca Hòa. Vì vậy khi Vân Yến vừa mới online đã bị bọn đại thần ùa vào đánh chết mà người đầu tiên đâm cô là đại ma đầu, hắn ta vậy mà đâm thanh kiếm dài đằng đằng vào mặt cô. Mẹ nó, lúc đó vừa đau vừa thốn. Cô là nạn nhân nhưng lại bị người nhà hung thủ đánh chết. thù mới chồng lên thù cũ, Vân Yến đã thề với lương tâm, thù này mà cô không trả được thì cánh cụt là con chó thiểu năng. Cánh cụt, tôi chỉ là NPC, mang trên lưng thâm thù đại hận, Vân Yến bắt đầu đi khiêu khích sau đó nhân lúc bọn họ đang tức giận đến nỗi não cũng bị lửa giận nung nóng, thì cô sẽ đâm sau lưng họ. Đừng hỏi vì sao cô chơi xấu, 3 tháng chơi game mà không tăng nổi lên cấp 10 thì Vân Yến còn có con đường chiến đấu nào nữa. Cũng đừng hỏi vì sao cô không sử dụng pháp thuật, hiện tại Vân Yến đúng thật là pháp sư, nhưng thuộc dạng trị liệu mà cô con mẹ nó không thể trị liệu lên mình được. Kỹ năng trị liệu của Vân Yến chỉ có tác dụng lên đồng đội, mà kỹ năng huyết dịch thì phải lén lút dùng, không thì lộ thân phận mất tiêu. Tóm tắt lại tình cảnh bây giờ của Vân Yến bằng vài từ đơn giản, yếu như gà lại thích chọi trứng vào hồ. Thấy sự không kiêng nề của Vân Yến, mọi người ngay lập tức cầm chắc vũ khí trên tay, đề phòng nhìn cô, một số người thì đỡ đại ma đầu đứng lên, ánh mắt nhìn cô đầy ác cảm cùng đối địch. Hắc Liên Hoa, đại ma đầu ôm khuôn mặt nhức nhối của mình gầm lên một tiếng. Cô có dám PK với tôi hay không? Đại ma đầu là một nam nhân khá điển trai, giọng nói lại vô cùng bá đạo, là hình tượng tổng tài trong lòng các cô gái cho nên khi hắn ta ôm mặt gầm lên vẫn trông đẹp trai chán. Bởi vì từ trước đại ma đầu vốn biết mình được phái nữ yêu thích cho nên hắn vẫn luôn rất kiêu ngạo dù là ở ngoài đời hay là ở trong game. Từ trước đến nay, chưa từng có ai dám cố ý đấm vào mặt đại ma đầu nhiều lần như Hắc Liên Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù mấy lần trước Hắc Liên Hoa không thành công, nhưng lần này cô đã đấm một cái thật hoàn chỉnh vào mặt đại ma đầu. Cho nên đại ma đầu đã quyết mặc kệ việc Hắc Liên Hoa là nữ, hắn ta nhất định phải đập chết nữ nhân không biết trời đất này. Sự hung hăng của đại ma đầu lan tỏa đến mọi người, khiến cho ai ai cũng nhìn Vân Yến một cách chằm chằm tựa như chỉ cần cô nhúc nhích một cái, họ liền xông lên đâm xuyên qua da thịt mềm mại của cô. Cứ nghĩ Vân Yến sẽ sợ hãi hoặc mất tự tin mà lên tiếng, ai ngờ cô lại tiếp tục nở nụ cười ôn hòa. Sau đó, cô liền biến mất rồi. Bà mẹ nó Hắc Liên Hoa, cô rốt cuộc là con liêm sỉ hay không hả? Lúc nào cũng offline để trốn chui trốn nhủi như con chuột là sao? Lý do mà đại ma đầu và đám đại thần 5 lần 7 lượt không bắt được Vân Yến là vì lúc nào bị dồn đến chỗ chết cô cũng lựa chọn offline, sau khi online liền chạy như bay. Đại ma đầu tức giận đến nỗi phải đạp đất, gương mặt đẹp trai tối sầm lại. Thấy vậy, nữ nhân một thân bạch y liền đi đến an ủi hắn. Đại ma đầu, chúng ta chỉ cần đợi cô ta chỗ này là được, kiểu gì cô ta cũng sẽ online mà. Vô âm ca hỏa, cảm ơn đã an ủi. Đại ma đầu thở dài, tay xoa đầu bạch y nữ nhân. Cô luôn là người thông minh sáng dạ như vậy. Vô âm ca hỏa là một nữ nhân có vẻ ngoài quyến rũ nhưng khi khoác trên người bộ bạch y thì khí chất lại tăng thêm phần thanh cao nhã nhặn, vô cùng thu hút người nhìn. Nhìn qua thì trông vô âm ca hỏa như một người không dễ ngại ngùng nhưng khi được đại ma đầu xoa đầu, khuôn mặt cô ta liền nhiễm sắc đỏ. Mạc Nghĩa Thư Huệ thấy vậy liền tặc lưỡi cười cười tám chuyện cùng đám đại thần về mối quan hệ giữa vô âm ca hỏa và đại ma đầu. Cách chương.